chờ hắn liền sau cùng về điểm kia căn cơ đều bị móc giống, cái này ẩn nút chứng bệnh, tự nhiên sẽ bạo phát ra ngoài. Hắn hiện tại ti nhờ cha nở dê chẳng qua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi đổi mới kết. Thúc 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây. Google LG tờ G2 ASB.